Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cúi người, đưa tay ấn lên ngực Vạn Trung Ba, từ đó kéo ra một giọt máu đỏ tươi, lấp lánh trong vòng linh khí. Mọi người nín thở quan sát. Lê Kiến Mộc cầm giọt máu trong tay, đi thẳng về phòng của Trương Văn Tĩnh. Cô nhẹ nhàng đặt giọt máu lên trán Trương Văn Nghệ. Ngay lập tức, những tia khí đen từ cơ thể Trương Văn Nghệ trào ra, quấn lấy giọt máu, rồi tan biến vào không khí. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường. Xong rồi, cô đứng dậy, phủi tay, đợi cô ấy tỉnh lại là không sao nữa. Trương Văn Tĩnh lo lắng. Vậy em ấy sẽ ngủ bao lâu? Khoảng 20 phút, nghe vậy, cả nhà Trương Văn Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khi chờ đợi, Lê Kiến Mộc lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Tề. Chuyện này, dù cảnh sát bình thường không quản nổi, nhưng vẫn có một nơi có thể xử lý. Cục đặc sự, cả nhà họ Trương vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Một số người đi kiểm tra tình trạng của Trương Văn Nghệ. Những người khác bận rộn dọn dẹp lại nhà cửa. Cha và chú của Trương Văn Tĩnh thì đảm nhận một nhiệm vụ khác. Trói chặt Vạn Trung Ba, kẻ vừa rồi còn ngông cuồng tự tin cầu hôn. Trong khi đó, Lê Kiến Mộc lại chẳng hề vội vã. Cô thoải mái ngồi trên ghế sofa, nhận lấy đĩa trái cây từ tay mẹ Trương, thong thả thưởng thức, một tay lướt di động. Cô đang đợi Tiêu Tề đến. Lê Vấn Bác, người vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra, ngồi bên cạnh cô, tặc lưỡi nói nhỏ, không ngờ em lại có thân thủ lợi hại như vậy. Lê Kiến Mộc vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đáp hờ hững, chắc anh không chỉ ngạc nhiên vì chuyện đó. Đúng là vậy, điều khiến anh bất ngờ nhất chính là em lại có bản lĩnh lớn đến thế. Lê Vấn Bắc thở dài, đưa tay vò tóc, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp. Lê Kiến Mộc thoáng liếc nhìn anh ta, khóe môi cong lên, vậy anh hai có muốn chặt đứt huyết đào hoa không? Lê Vấn Bắc lập tức im bặt, không nói thêm lời nào. Không khí rơi vào tĩnh lặng. Lê Kiến Mộc không ép buộc, tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Lê Vấn Bắc cũng cúi đầu, nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ. Anh ta bắt đầu tìm kiếm trên mạng, đọc vài tài liệu, rồi đột nhiên hỏi, lúc nãy em lấy máu ở đầu quả tim của Vạn Trung Ba đúng không? Anh có nghe nói máu ở đầu quả tim là thứ quan trọng nhất đối với một người? Có phải tình thuật đó nhất định cần máu ở đầu quả tim mới có thể hóa giải không? Không nhất thiết, Lê Kiến Mộc giải thích mà không ngước mắt lên. Dùng máu bình thường kèm theo tóc hoặc đồ vật thân cận của anh ta cũng có thể giải thuật, nhưng sẽ tiêu hao linh khí của em. Máu ở đầu quả tim chỉ là lựa chọn tốt nhất. Thế giới này vốn dĩ linh khí thưa thớt, bản thân cô cũng chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh như trước, nên phải biết tiết kiệm từng chút một. Hơn nữa, Trương Văn Nghệ chỉ là một người bình thường. Dù có hóa giải tình thuật, cơ thể cô ấy vẫn sẽ chịu tổn hại nhất định, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ. Dùng máu ở đầu quả tim chính là cách để Vạn Trung Ba phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tuy nhiên, Lê Kiến Mộc không giải thích sâu thêm. Lê Vấn Bắc im lặng, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nếu đúng như em gái nói, liệu có phải anh ta đã bị văn nhân hạ tình thuật hay không? Bỏ qua sự suy tư của anh trai, Lê Kiến Mộc mở một tin nhắn mới nhận được. Vân Tố, tôi vừa giúp cô tra qua rồi. Vạn Trung Ba là đệ tử của một môn phái nhỏ tên Tam Điền Môn, nhưng chỉ mới gia nhập không lâu. Tam Điền Môn chỉ là môn phái hạng ba. Sư phụ của hắn tên Lưu Hoài, cũng không có danh tiếng gì đáng kể. Một môn phái không mấy tiếng tăm, lại dám dùng tà thuật hại người trong thế giới hiện đại. Tin nhắn tiếp theo của Vân Tố càng khiến Lê Kiến Mộc nhướng mày. Vân Tố, đại sư, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Dù Tam Điền Môn nhỏ bé, nhưng nếu người của bọn họ gây chuyện ở Bắc Thành, cô nên thông báo với Huyền Ý môn chúng tôi trước, hoặc tìm người của Âm Sai địa phủ. Ở Hải Thành, các môn phái huyền học có thói quen bao che lẫn nhau. Lê Kiến Mộc khẽ cười khẩy, huyền môn còn có kiểu bao che theo khu vực nữa sao? Thật nực cười, cô cất điện thoại vào túi, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Một môn phái huyền học chính thống ở Hải Thành lại dám dung túng tà thuật hại người vô tội. Nếu cô ra tay trừng trị, bọn họ còn có mặt mũi nào đến đây gây sự? Không lâu sau, Tiêu Tề đến, Lê Kiến Mộc thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Tiêu Tề trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy cô muốn tôi xử lý thế nào? Tôi muốn gặp người của cục đặc sự. Lê Kiến Mộc đáp, cô biết, chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của Tiêu Tề. Nhưng cô không tin chính phủ có thể bỏ mặc. Nếu huyền môn bao che lẫn nhau, thì cô muốn xem thử cục đặc sự có giống như vậy không? Tiêu Tề không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng khi Tiêu Tề cúp máy, ánh mắt anh ta có chút kỳ quái. Anh ta nhìn Lê Kiến Mộc, chậm rãi nói, cục đặc sự nói, bọn họ cũng muốn gặp cô. Hỏi cô buổi chiều có rảnh không? Lê Kiến Mộc thoáng kinh ngạc. Từ khi nào mà cô trở thành nhân vật khiến cả cục đặc sự cũng chủ động muốn gặp mặt? Dù vậy, cô vẫn gật đầu. Được, tôi sẽ đến. Tiêu Tề không nói thêm gì, bắt đầu làm thủ tục ghi chép theo quy trình. Sau đó cùng đồng nghiệp áp giải Vạn Trung Ba rời đi. Cùng lúc đó, Trương Văn Nghệ cũng dần tỉnh lại. Cô ấy mơ màng mở mắt, đầu óc choáng váng, nhìn những gương mặt đầy lo lắng xung quanh. Cô nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong trí nhớ của cô, dường như mình chỉ vừa ngủ một giấc mà thôi. Lê Kiến Mộc dẫn theo Lê Vấn Bắc rời đi. Trương Văn Tĩnh nhìn quanh, thấy cả nhà đều đang tập trung bên cạnh Trương Văn Nghệ. Trong lòng có chút áy náy, quay sang nói với cô, Tiểu Lê, xin lỗi, mọi người lo lắng cho Văn Nghệ quá nên không tiếp đón cậu chu đáo. Lát nữa tớ sẽ nói chuyện giá cả với cậu sau nhé. Không vội, cậu cứ chăm sóc em họ trước đi. Lê Kiến Mộc dặn dò thêm. Đúng rồi, bảo mợ cậu cẩn thận một chút. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cảm ơn cậu, Tiểu Lê. Lê Kiến Mộc cùng Lê Vấn Bắc rời khỏi nhà họ Trương. Lái xe đến cục cảnh sát theo hướng dẫn của Tiêu Tề. Lúc xuống xe, cô đi thẳng vào tòa nhà, vừa hay gặp Dư Tiểu Ngư đang chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ. Hi, bạn học Lê, lâu rồi không gặp, kỳ nghỉ thế nào rồi? Không tệ lắm, cậu sắp đi làm nhiệm vụ à? Cô nhìn anh ta với bộ trang phục tác chiến chỉnh tề. Dư Tiểu Ngư thở dài, nhún vai nói, hai, mệnh lao lực, đến giờ ăn trưa cũng không được nghỉ, vì nhân dân phục vụ thôi. Chẳng có cách nào khác. Lê Kiến Mộc chỉ mỉm cười. Không đáp. Lê Vấn Bắc thấy vậy liền trêu. Em quen cảnh sát lắm hả? Tới đây không ít lần rồi đúng không? Chỉ mới lần thứ hai thôi. Ồ, cũng ghê đấy. Lần này đến cục cảnh sát vào giờ ăn trưa. Không khí có phần nghiêm túc hơn so với lần trước. Khi Tiêu Tề vừa bước vào, một nhân viên lập tức tiến đến, nhỏ giọng báo cáo. Đội trưởng Tiêu, người trong kia đang đợi anh. Người kia còn hạ giọng nói thêm, nghe nói tìm anh, khí thế ghê gớm lắm, nhìn qua không dễ chọc đâu. Họ làm gì thế? Tiêu Tề liếc nhìn đối phương, giọng điệu lãnh đạm, chuyện không nên hóng thì đừng hóng, làm việc của cậu đi. Vâng, anh ta lập tức rút lui. Tiêu Tề vẫy tay ra hiệu cho Lê Kiến Mộc và Lê Vấn Bắc đi theo. Lướt qua một đám người tò mò hóng chuyện, ba người đi vào phòng tiếp khách. Vừa mở cửa ra, ánh mắt Lê Kiến Mộc khẽ nheo lại khi nhìn thấy ba người bên trong. Lê Vấn Bắc cũng ngạc nhiên kêu lên, chú ba Yến gia, Yến Đông Nhạc ngồi đó, tay đan vào nhau, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Nghe thấy tiếng gọi của Lê Vấn Bắc, Anh chỉ hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt gật đầu chào. Lê Vấn Bắc không để tâm đến sự lạnh lùng đó, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh ta, cười nói, chú Ba Yến gia, chú xuất viện khi nào vậy? Trước đó cháu nghe nói chú gặp tai nạn, nằm viện khá lâu, vốn định đến thăm nhưng bệnh viện không cho vào. Giờ chú khỏe chưa? Ánh mắt Yến Đông Nhạc vẫn không rời khỏi Lê Kiến Mộc. Khi thấy cô không lập tức quay đầu rời đi mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lê Vấn Bắc, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng đỡ nhiều rồi, vậy thì tốt quá. Lê Vấn Bắc vui vẻ, tiếp tục nói, cháu nghe ba cháu kể vụ tai nạn rất nghiêm trọng, chú không sao là may mắn lắm đấy. Cháu, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta. Yến Đông Nhạc thoáng nhíu mày, sao thế? Lê Vấn Bắc khó hiểu nhìn cô. Cô chỉ liếc anh ta một cái, ánh mắt mang ý cảnh báo. Im lặng, Lê Vấn Bắc bỗng ngẩn người. Lúc này mới sực nhớ đến tình cảnh hiện tại. Bọn họ đến đây là để gặp người của cục đặc sự, mà sự xuất hiện của Yến Đông Nhạc ở đây không đơn giản chút nào. Anh ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi, chú Ba Yến gia, chú là người của cục đặc sự sao? Trên đường đến đây, Lê Kiến Mộc đã sơ lược cho anh ta nghe về cục đặc sự. Lê Vấn Bắc từng nghe đồn rằng Yến Đông Nhạc có liên quan đến giới huyền học, nhưng anh ta vốn không tin mấy chuyện này, cho rằng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ. Thế nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến những gì Lê Kiến Mộc làm, lại nghe cô kể về sự tồn tại của cục đặc sự, giống như một cánh cửa thần kỳ vừa được mở ra trước mắt anh ta. Giờ đây, anh ta không chỉ biết về thế giới đó mà còn phát hiện trong thế giới ấy lại có một người quen của mình. Cảm giác này thật sự quá khó tả. Yến Đông Nhạc gật đầu. Chào em, tôi là Yến Đông Nhạc, cục đặc sự. Sau đó, hai người khác trong phòng cũng lên tiếng. Thời Phong, cục đặc sự, đâu đâu, cục đặc sự, Cách Chương.